Chương 142, bỏ phiếu kết quả, Cổ Nộ Hạ năm đầu. Phía dưới là Ý Nụ Dù Cả nhất tộc. Sì Mù Dạ nhất tộc bỏ phiếu xong về sau, Sèn Dù Hạt Hì Dạ Mạ lời nói vang lên lần nữa. Ý Nụ Dù Cả nhất tộc, không hề giống Sì Mù Dạ nhất tộc cùng Sạ Dù Tô Bi nhất tộc, nhưng là cu nở dê thoáng lộ ra có chút trì độn. Bản lúc trước, đi qua Sèn Dù Tô Bi Dạ Mạ dụ dỗ đồng thời lên men bọn hắn, là hoàn toàn chuẩn bị đầu cho Sèn Dù Hạt Hì Dạ Mạ. Nhưng mà hiện trận cái này một hệ liệt bỏ phiếu. Bọn hắn bắt đầu hoài nghi. Cái tin đồn này, chẳng lẽ không phải thật? Nếu không vì sao lại có nhiều người như vậy đầu cho Uchiha Izuna, nhưng là đến phiên bọn hắn lên đài, cũng không có nhiều thời gian như vậy để bọn hắn suy nghĩ. Một người tiếp một người, Inuzuka nhất tộc đều nhao nhao xếp hàng tại bỏ phiếu lấy. Bọn hắn, tuyệt đại bộ phận người vẫn là đầu cho Senju Hashirama. Chỉ bất quá là không có trước đó tưởng tượng như vậy nhiều mà thôi. Mỗi cái trong tộc, nhiều nhất người là cái gì là không có sức chiến đấu bình dân, không thuộc về nhị dạ thế giới bọn hắn căn bản thấy không rõ nội tình, chỉ biết là Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ là một cái người tốt, gần nhất ủ chỉ hạ một tổ truyền ngôn bị huyên náo xôn xao, tóm lại đầu cho Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ chuẩn không sai phía dưới là áp dèm nhất tộc. Như là áp dèm nhất tộc, áp dèm nhất tộc bỏ phiếu tình huống cũng là như thế. Từ xạ rủ tô bì nhất tộc bắt đầu xẻn rủ hạt hy ra mạ đến phiếu, xa cao hơn nhiều đầu cho ủ trì hạ ị dù nạ. Phía dưới là mì tạ dạ si nhất tộc. Không có gì ngoài mấy cái này thị tộc bên ngoài, gần nhất gia nhập cổ nổ hạ cu nở dê có mấy cái toàn dân tuyển cử. Tự nhiên bọn hắn cu nở dê gia nhập trong đó, nhao nhao bỏ phiếu. Lần này bọn hắn đầu cho xẻn rủ hạt hy ra mạ tỷ lệ xa so ủ trì hạ ị dù nạ cao rất nhiều. Nhìn xem nhao nhao đầu cho Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cái dương người càng đến càng nhiều, một bên Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lông mày đều nhíu lại. Giống như có chút không ổn phía dưới là Dù Hỉ nhất tộc. Dù Hỉ nhất tộc cũng là như thế. Theo thời gian trôi qua, một cái tiếp một cái Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ lông mày không khỏi không có giãn ra, ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng. Ném cho hắn người tỷ lệ vượt quá tưởng tượng nhiều lắm. Một bên núp trong bóng tối Sẻn Dù Tô Bì Dạ Mạ đồng dạng là lông mày ngưng trọng, hắn nhìn thấy tình huống này, trong lòng như cũ mười phần nặng nề. Nhoáng một cái, thời gian Y Dì Nguyên qua 2 giờ. Bỏ phiếu trong dương Y Dì Nguyên đem cổ nổ hạ bên trong tất cả mọi người tham dự phiếu bầu cho thu nạp sẽ cùng nhau. Tốt, hiện tại bắt đầu kế phiếu Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đi đến trước mặt mọi người. Chúng ta cũng không cần làm như vậy hư. Cái khác tộc trưởng cơ hồ không có đến phiếu, liền không tính bọn hắn đoạt được số phiếu. Nghe vậy, một đám tộc trưởng trong lòng đều là luôn mồm khen hay. Đúng vậy, không có gì ngoài Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng ủ chỉ hạ ý du nạ bên ngoài, bọn hắn trả lại mỗi một cái thị tộc tộc trưởng đều sáng lập một cái bỏ phiếu dương. Chỉ bất quá cơ hồ không ai ném. Cái này số phiếu mấy phiếu, mười mấy phiếu, mấy chục phiếu đều có thậm chí là linh phiếu. Bị công bố ra cũng liền chỉ là mất mặt mà thôi. Người tới, bắt đầu kê phiếu Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ mười phần nặng nghề mở miệng phân phó nói, bởi vì đằng sau bỏ phiếu cho hắn người thật sự là nhiều lắm, hắn có chút không xác định ý dù nạ có thể hay không an toàn được tuyển. Hai tên nỉ dạ thật nhanh đi tới, tại trước mắt bao người, một tấm từ bỏ phiếu trong dương đem tuyển đem ra bắt đầu kê phiếu. Chờ đợi, là khô khan. Nhất là Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ còn có hắn đệ, Sẻn Dù Tô Bì Dạ Mạ trong lòng hai người đều là nôn nóng không so, nhưng hai người kỳ vọng kết quả lại là hoàn toàn tương phản. Đồng nhiên, lóa mắt tinh không đã tối trầm xuống, biến thành một mảnh máu đỏ, trước đó treo cao tại đỉnh liệt nhật tính toán số phiếu, một mực tính toán đến hoàng hôn. Cái kia tính toán số phiếu hai người đều là đồng bộ lớn tiếng lên tiếng đồng bộ kê phiếu, vì cam đoan trong suốt, vì cam đoan vạn chúng nhìn chừng chừng. 2.328 2.328 2.329 2.330 đột nhiên, kế phiếu có một người thanh âm bên trong gãy xuống. 2.331 2.332 cái kia một bên khác, cái kia kế phiếu người lại như cũ không có phát ra tiếng. Bởi vì, hán phiếu, đã tính toán hoàn thành bỏ phiếu kết quả, đã ra tới, hổ cả chi vị hoa rơi vào nhà nào, đã bóc hiểu cả đám vội vàng hướng kế hòm phiếu từ bên kia nhìn lại. 2.333 ủ chỉ hạ ý dù nạ cái dương bên cạnh, người kia như cũ tại lên tiếng giống to tính toán cái này số phiếu, mà một bên khác, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ bên kia làm sao móc cu nở dê đai không ra phiếu. Cồn vợ ở, ít chia bất quá cái này vẫn chưa xong. Cái kia kê phiếu người, dùng một cái sắc bén nhỏ phong nhận chậm rãi cắt ra sẻn rủ hạt hỉ giả mạ bỏ phiếu dương một mặt. Bỏ phiếu trong dương, đã không có bất kỳ cái gì một tấm phiếu, mà cái này chất gỗ bỏ phiếu trong dương không có hỏa độn đốt thương vết tích, cũng không có phong độn cắt qua vô số mảnh vụn mảnh. Không có gian lận liền chỉ là đơn thuần không có trận này tuyển cử, là Uchiha Izuna lấy được phiếu nhiều mà thắng lợi 2,338-2,033-19 một mực, số người này đến 2,512 mới ngừng lại được. Không Uchiha Izuna thắng lợi Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senjuha Hiza Mạ trên mặt đều xuất hiện một vòng hiểu ý tiêu dung. Cái kia ở đây, liền để cho chúng ta đến chúc mừng chúng ta hổ cả nhậm chức ga giống cùng nhau chấn ngày tiếng hoan hô. Tiếng hò hét, vang vọng toàn bộ cổ nổ hạ lịch trong lịch sử lưu lại một bút nồng đậm vết tích, bọn hắn ban sơ hổ cả lên ngôi ủ chỉ hạ ý dù nạ đồng thời. Cái này một ngày, đã không tại chiến quốc ít năm, mà là cổ nổ hạ một năm một tháng không ngày nay ngày, đã là hoàng hôn nhanh phải kết thúc, hổ cả đã triệt để làm ra quyết định. Từ ngày mai bắt đầu, cổ nổ hạ thời gian, muốn bắt đầu chuyển động nhìn lên trước mặt một mảnh vui mừng. Senjuha Hiyama thuận lợi để Uchiha Izuna làm tới hồ ca, hắn cũng là rốt cục buông xuống từ bỏ phiếu nửa đường, nhiều người nhao nhao bỏ phiếu với hắn, để hắn cao cao treo lên một trái tim. Buổi tối hôm nay, mở tiệc ăn mừng, chúc mừng chúng ta hồ ca đại nhân chính thức tiền nhiệm. Senjuha Hiyama thoải mái lớn tiếng nói. Giống có một trận tiếng hoan hô, che mất toàn bộ Konoha. Chiến quốc thời đại, cái này phân tranh niên đại. Đồ ăn vốn cũng không phải là rất tốt, đang nghe có ăn UONG tha cư á tiệc ăn mừng thơ ý điếm, toàn bộ cô nổ hạ đều sôi trào lên. Bất quá không có gì ngoài một người bên ngoài. Senjuto bị ra mạ.